Tướng Giả, quyển 5 chương 40, bất nhất dạng Phụng Thiên Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, bất nhất dạng Phụng Thiên Thiên uy áp này không phải tới từ tiếng mấy vạn tín đồ thành kính mà chỉnh tế tụng tế, mà là bị tiếng tụng tế của các tín đồ từ trong bầu trời triệu hồi xuống, nói cách khác uy áp này đến từ bầu trời. Trần Bì Bì ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy vầng mặt trời mùa thu vốn có chút nhạt kia trở nên càng thêm sáng loá, vô số tia sáng rơi ở trên tế đàn đá trắng, rơi ở trên người hắn, trong ánh sáng ẩn chứa lực lượng tuyệt đối thuần túy cùng cảnh giới tuyệt đối cao xa, đó là uy áp hắn cảm nhận được. Kia uy áp đó giống như muốn đem hắn ép vào trong tế đàn đá trắng, hắn vốn ngồi ở trên tế đàn, lúc này thậm chí cảm thấy cái mông mình giống như nối liền một chỗ với những tảng đá trắng hơi nóng đó. Sắc mặt hắn trở nên có chút tái nhợt, nhíu mày, bát trong tay cầm ở dưới ánh sáng chiếu rọi bốp. Vỡ nát thành phấn, nước sạch trong bát dài đầy người hắn. Đối mặt uy áp đến từ bầu trời, con người theo bản năng sẽ thần phục hoặc là tránh né. Trần Bì Bì không muốn thần phục, hắn muốn tránh, nhưng hắn phát hiện mình đã không thể cử động nữa, ngay cả duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn trời, lại cũng là khó khăn như thế, chỗ cổ đau nhức khó có thể chịu được. Hắn cảm giác được phong cấm tuyết sơn khí hải trong cơ thể mình bỗng xuất hiện buông lông, lại chưa có nét vui mừng gì, bởi vì đây không phải điểm báo phục hồi như cũ mà là mở đầu tuyết sơn hòa tan khí hải tràn ra. Tuyết sơn khí hải bị phong biến thành phế nhân, hắn vẫn vui vẻ, bởi vì hắn từng thấy Ninh Khuyết là bước lên Ninh Khuyết đã được, bản thân hẳn một tuyệt thế thiên tài vì sao không được. Hắn tin tưởng vững chắc hải thắng đến lúc này, hắn mới đều là vọng tưởng. Tu hành như thế nào, có thể xây dựng lại tuyết sơn khí ở dưới hạo thiên, toàn bộ ý nghĩ Trần Bì Bì vẫn duy trì tư thế nhìn càng lúc càng mạnh, nhìn ánh càng dày đặc. Hắn tuy không biết nhưng mơ hồ có loại trực giác bầu trời này, từ đó cáo biệt ánh sáng trên bầu trời thu ở trên người mình càng lúc gờ minh tế cuối cùng đốt là cái gì, cùng sẽ hòa tan ở trong mảng Ninh Khuyết luôn ở chu đám người nhìn, ánh mắt hắn xuyên qua kia, dừng ở trên tế đàn đá trăng, trong con ngươi đen phản xạ ánh sáng thánh khiết biến ảo không ngừng. Hắn rất quen thuộc hạo thiên thần huy, biết một khắc tế văn tụng đọc chấm dứt, vạn tia sáng rơi ở trên tế đàn đá trắng liền sẽ biến thành hạo thiên thần huy tinh thuần nhất, cũng chính là thánh hỏa, theo như lời các tín đồ, Trần Bì Bì sẽ trở thành một làn khói mỏng trong thần huy. Từ ở giữa vách núi nhìn thấy hình ảnh trong cửa sổ đá bắt đầu, hắn liền luôn tự nhìn ra hỏa kia thực bị nàng thiêu chết, chỉ là hắn không nghĩ ra cách nào hay, hắn phải chờ đợi biến hóa theo như lời tam sư tỷ, nhưng hiện tại Trần Bì Bì đã sắp chết, cái biến hóa kia vẫn chưa xuất hiện, hắn không có khả năng tiếp tục chờ, cho nên hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị động thủ. Cứu Trần Bì Bì ra như thế nào, hắn không có khả năng hít thở là có thanh âm, nhất là giống Ninh Khuyết cao thủ ma đạo như vậy, trước khi toàn lực làm lần hô hấp đó, càng là gào thét rung động như gió thu qua rừng. Tạp dịch trước người hắn còn có chỗ xa hơn một chút, phó viện trưởng thiên dụ viện Mạc Ly thần quan, loáng thoáng cảm thấy nghe được chút thanh âm gì, nhưng còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại, đã bị một thanh âm khác hấp dẫn lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết cũng nghe được thanh âm đó, cho nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu liễm hết khí tức hơi cong người, biến trở về gã sai vạt áo ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị xanh kia cực không bắt mắt trong đám người. Thanh âm đó đến từ ngoài bãi trước đào sơn, có người tương tự đang đọc chương Phụng Thiên của giáo điển, nội dung tụng đọc cùng các thần quan Tây Lăng thần điện và mấy vạn tín đồ hầu như hoàn toàn giống nhau, dù là âm điệu lên xuống trong đó cũng không có bất cứ khác biệt nào, chỉ là ở trong một số đoạn nào đó có chút sai biệt từ ngữ rất nhỏ bé. Nhưng chính là những khác biệt từ ngữ nhỏ bé này, lại khiến tiếng tụng tế này phi thường chói tai, giống như là trong một chương nhạc hoàn mỹ, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ trúc thanh thúy. Thanh âm đó bình tĩnh tiếp tục tụng đọc tế văn, cách đào sơn càng lúc càng gần, tiếng mấy vạn người trinh tề thành kính tụng tế nhất thời bị quấy rầy tiết tấu, các tín đồ quỳ trên mặt đất nhìn lại. Nhiên quay đầu ngạc, tiếng tụng tế trang nghiêm trở nên nhỏ hơn rất nhiều, chỉ còn lại có thầy trò thiên dụ viện cùng thần quan các điện vẫn đang kiên trì, còn đang cùng tiếng tụng tế chân đào sơn truyền đến đối kháng. Dưới núi một đám người đi tới, có già có nón, màu da ngăm đen, nhìn qua tựa như ân mặc hồng y thần bào cực tôn quý. Dân bờ biển, trên người lại y hàng thong thả đi, tiết tấu dưới chân diện nhìn qua, thì chỉ có thể như người đánh cá, xếp thành cực kỳ thống nhất, nếu từ chính thấy lão nhân dẫn tiếng tụng tế không giống đám đông là đến từ những người này, rõ ràng có mười mấy người, nhưng chỉ có một thanh âm cùng tiếng tụng tế của thần điện so sánh, đây mới là thật sự hoàn mỹ hài hòa. Dần mười mấy người này tới ngoài bãi trước đào sơn, hiện đại trận thứ nhất của đào sơn hiện ra bóng dáng, nhưng lão nhân cầm đầu kia chưa dừng bước, mặt không chút thay đổi tiếp tục hướng phía trước, dù là tiếng tụng tế Phụng Thiên của giáo điển không ngừng vang lên. Thanh Quang cũng chưa dừng lại, từ ngữ trong chương Thanh Quang dần hiện sau đó dần thu liễm, căn bản chưa hiện ra bất cứ uy lực gì. Mười mấy hồng y thần quan bộ dáng người đánh cá đó đã đi lên bãi trước Đào Sơn, mấy chục hộ giáo kỵ binh đuổi theo bọn họ tới nơi đây, còn có những Tây Lăng thần vệ khẩn cấp tìm đến, nhìn hình ảnh này, căn bản không biết nên làm thế nào. Những hồng y thần bào này là thật, đồ ra từ thần điện không thể giả tạo, quan trọng hơn là, ngay cả Thanh Quang đại trận bảo vệ xung quanh Đào Sơn cũng tán đồng thân phận những người này, chỉ có thần với Hạo Thiên thật sự thành kính, hơn nữa có được huyết thống đạo môn thuần khiết mới có thể thoải mái mà thông qua Thanh Quang đại trận như thế. Quan đối mấy vạn tín đồ trên bãi trước Đào Sơn ùn ùn đứng dậy, sau đó giống như thủy triều tản ra, nhường ra một con đường cho mười mấy người này, những người này vẫn đi thẳng tắp đi hướng tới Đào Sơn, thần thái thành kính mà kiên nghị, bọn họ kính bái tương tự là Hạo Thiên, chỉ là đi khác con đường với thần điện. Viện trưởng Thiên Dụ Viện nhìn mười mấy người chậm rãi đi tới, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này chi bằng một thanh âm, đã ngăn chặn tiếng mấy vạn tín đồ cùng vô số Tây Lăng thần quan tụng tế, tất nhiên dựa vào không phải cảnh giới tu vi, mà là dựa vào lý giải đối với tế văn, nhìn từ cái này, những người này lý giải đối với Tây Lăng giáo điển còn ở trên mình, thậm chí ngay cả trưởng giáo đối với lý giải giáo điển cũng không chắc thâm hậu bằng những người này, chi là mình cả đời vất vả nghiên cứu giáo điển, phi thường rõ ràng Trương Phụng Thiên nói theo thay đổi, vì sao chưa từng nghe nói văn tự ban đầu của Trương Phụng Thiên là như thế này. Những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ vì sao đổi với giáo điển quen thuộc như thế? Cách chương.